Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Chị à, anh yêu em. Tác giả Trử Thanh Hòa. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ngoài cửa phòng sinh, Lâm Kiến Cường lo lắng đi qua đi lại. Trong phòng sinh là tiếng gào hét của vợ ông, Ngô Mỹ Lâm. Lâm Kiến Cường trong lòng sốt ruột không thôi. Ngô Mỹ Lâm được đưa vào phòng sinh đã một đêm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. Làm sao ông có thể không lo lắng đây? Kiến Cường, anh đừng quá lo lắng. Mỹ Lâm nhất định có thể thuận lợi sinh hạ cục cưng. Ở một bên an ủi hắn là hàng xóm Sở Phương Huy. Đúng vậy, không nên gấp gáp. Yên tâm đi, không có việc gì. Trương Thục Viên nói, cô là vợ mới cưới của Sở Phương Huy, hai người vừa trải qua tuần trăng mật trở về. Chạng vạng ngày hôm qua, khi Lâm Kiến Cường biết Ngô Mỹ Lâm chuyển dạ, ông vừa vội lại hoảng, chân tay luống cuống, ngay cả việc kêu xe cứu thương cũng quên mất, trực tiếp ôm lấy Ngô Mỹ Lâm định chạy đến bệnh viện. May mắn vợ chồng Sở Phương Huy ở bên cạnh vội vàng chạy nghe được tiếng gào đau đớn của Ngô Mỹ Lâm, liền vội vàng chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì, mới ngăn cản được sự tính, đem Ngô Mỹ Lâm chạy đến bệnh viện của Lâm Kiến Cường. Kiến Cường, anh ôm Mỹ Lâm chạy đến bệnh viện như vậy, chị sợ đứa nhỏ sinh luôn tại giữa đường mất. Sở Phương Y nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Kiến Cường vẻ mặt mờ mịt khẩn trương nói. Anh Lâm, không bằng chúng ta dùng xe đưa chị Mỹ Lâm đi bệnh viện. Trương Thục Viên là người con gái ôn nhu thiện lương. Phương Y, anh đi đem xe lại đây. Vậy làm phiền hai người. Lâm Kiến Cường cảm kích nói. Chị Mỹ Lâm, chị đừng quá lo lắng. Chúng tôi lập tức sẽ đưa chị đi bệnh viện. Trương Thục Viên nhẹ giọng an ủi Ngô Mỹ Lâm, mà Ngô Mỹ Lâm lúc này đã muốn đau đến nói không ra lời. Thế nào còn không sinh? Như thế nào còn không sinh? Trong phòng sinh chỉ có tiếng la tê tâm phế liệt của Ngô Mỹ Lâm, lại vẫn như cũ không có âm thanh khóc nỉ non của đứa trẻ. Lâm Kiến Cường gấp muốn điên, hận chính mình không thể thay vợ sinh con. Phương Huy, chị Mỹ Lâm chắc sẽ không có việc gì chứ? Mãi không thấy cục cưng sinh ra, nguyên bản Trương Thục Viên an ủi Lâm Kiến Cường không nên gấp gáp cũng bắt đầu lo lắng. Nhất định sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy tiểu bảo bối trắng nõn của Kiến Cường rồi. Sở Phương Uy nhẹ giọng an ủi vợ. Kỳ thật chính mình cũng có chút khẩn trương, có chút lo lắng. Nghĩ đến sau này chính mình cũng sẽ trải qua lo lắng tra tấn như vậy, không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Hành lang vốn đang im bặt, đột nhiên có âm thanh khóc nỉ non rất to của đứa bé mới sinh. Sinh rồi, sinh rồi. Sinh rồi, rốt cục cũng sinh rồi. Nghe được tiếng khóc trẻ con, ba người đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Soạt một tiếng, cửa phòng sinh mở ra, y tá ôm cục cưng mới sinh đi ra. Chúc mừng anh, là một bé gái xinh xắn. Theo trong tay y tá ôm lấy con gái, Lâm Kiến Cường hiển nhiên có chút kích động của người làm cha. Tôi làm cha rồi, tôi làm cha rồi. Chúc mừng anh, Kiến Cường. Anh Lâm, cho tôi ôm một cái được không? À, được chứ. Thật đáng yêu, thật xinh. Phong y anh xem này, hai tay bé nắm chặt và ngủ ngon chưa này. Chúng ta về sau cũng sinh một bé gái đáng yêu dễ thương như vậy được không? Ngẩng mặt, Trương Thục Viên vẻ mặt chờ mong, nhìn Sở Phương Uy. Được, rất tuyệt. Tuy rằng Sở Phương Uy có chút lo lắng trường hợp khủng bố khi sinh đứa nhỏ, nhưng là nhìn thấy con gái Lâm Kiến Cường trắng nõn đáng yêu như vậy, hắn không khỏi cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong ngày mình được làm cha. Anh Lâm, anh đã nghĩ ra cái tên nào cho đứa nhỏ chưa? Tên? Còn chưa có đâu, để tôi thử suy nghĩ xem. Xoay người, Lâm Kiến Cường suy tư về việc nên đặt tên gì cho đứa nhỏ. Tốt nhất là tên dễ nghe, để dễ nhớ lại có ý nghĩa. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía ngoài, lúc này đã là sáng sớm. Một buổi sáng của tháng 10, bầu trời có vẻ yên tĩnh mà tươi mát. Ánh mặt trời dần dần xuất hiện, mang màu chanh pha đỏ. Đẹp, quả thật rất đẹp. Lâm Kiến Cường đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh tượng trước mắt nghĩ. Nó sinh ra vào thời điểm này, chỉ bằng kêu là nhật quang. Chả không tốt, nhật quang. Hình như là một cái bìa bài tử. Không tốt, không tốt. Tuy không nói ra miệng, Lâm Kiến Cường liền chính mình phủ định tên này. Nên gọi nó là gì cho tốt đây? Nhìn đi nhìn lại bầu trời, lúc này bầu trời còn có bóng sáng ánh trăng, đạm màu trắng của một vầng sáng khuyết. Có rồi. Lâm Kiến Cường đột nhiên linh quang chợt lóe. Gọi là Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt. Đúng vậy, hai người xem. Hiện tại trên bầu trời vừa có mặt trời vừa có mặt trăng. Con bé sinh ra vào lúc này, khi mà mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại mà sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt chẳng phải là rất thích hợp sao? Nhật Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net